Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 590, giết hắn. Canh, 3, đã không có lý do gì, vậy ngươi, còn đang hỏi cái gì? Bạch Phong nhìn chằm chằm Trúc Càn Khôn mở miệng nói ra. Trúc Càn Khôn nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, Phong ca. Ta hiểu được, ngọa tào ngươi mẹ kiếp, vừa mới dùng ánh mắt hù dọa lão tử có phải hay không? Tại con mẹ nó chừng một cái cấp bàn ra nhìn xem. Tin hay không bàn ra ta đạp gãy mệnh căn của ngươi? Trúc Càn Khôn một bên cuồng đạp Âu Dương Vũ Phàm, một bên mắng to lấy, mà từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến hết thảy Vu Chính. Lúc này nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt. Lại là dần dần phát sinh một chút biến hóa, tự lẩm bẩm, gia hỏa này, đang cố ý cải biến thiếu công chủ. Trúc Càn Khôn, đạp hết à? Một lúc sau, Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn hỏi, Trúc Càn Khôn gật đầu nói, Phong ca, không sai biệt lắm, ta nhìn tiểu tử này còn dám chừng ta liếc một chút nhìn xem. Giết hắn. Nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, Bạch Phong bỗng nhiên nói ra một câu để Trúc Càn Khôn cùng Âu Dương Vũ Phàm toàn bộ đều trừng lớn. Hai mắt mà nói tới, Phong ca, ngươi nói cái gì? Trúc Càn Khôn hoài nghi mình nghe lầm, nhìn lấy Bạch Phong thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Bạch Phong nhìn chằm chằm Trúc Càn Khôn. Bỗng nhiên đem nhất chuôi sắc bén chiến đao ném tới Trúc Càn Khôn trước người. Gằn từng chữ nói ra. Giết hắn. Có thể ta chưa từng giết người a. Trúc Càn Khôn lúc này lập tức toát ra khiếp đảm chi sắc nói ra. Mà ngã trên mặt đất bị vò ngược một lần lại một lần Âu Dương Vũ Phàm bỗng nhiên đứng lên. Nhìn lấy Bạch Phong nói. Ngươi dám giết ta. Phụ thân ta chính mang theo trong cung cường giả đến đây. Ngươi giết ta, sự tình, nhưng liền không có bất luận cái gì khả năng cứu vãn. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Âu Dương Vũ Phàm, chậm rãi nâng tay phải lên, đột nhiên hướng xuống nhấn một cái. Một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố trong nháy mắt đặt ở Âu Dương Vũ Phàm trên thân. Để hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt lúc này biến cực kỳ khó coi, thậm chí tại cỗ này không thấy được lực lượng kinh khủng dưới. Hắn ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời. Chừng, chỗ tối thấy cảnh này Vu Chính, hai mắt đột nhiên nghiêm chỉnh, bởi vì hắn lúc này phát giác được theo Bạch Phong tay phải ấn dưới. Một cỗ giới tướng nhất trọng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đặt ở Âu Dương Vũ Phàm trên thân. Để này không thể động đậy. Nhưng quỷ dị chính là hắn vậy mà không có ở Bạch Phong trên thân phát giác được chút nào giới lực ba động. Thật giống như cỗ lực lượng này là từ không nói có. Giết hắn. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trúc Càn Khôn tiếp tục nói. Trúc Càn Khôn lúc này tâm đã luống cuống, nhìn lấy bị Bạch Phong trấn áp không thể động đậy Âu Dương Vũ Phàm, vội vàng nói, Phong ca, ta thật chưa từng giết người, mà lại, hắn đã không có mảy may sức phản kháng. Thật muốn giết sao? Không muốn cho rằng Trúc Càn Khôn lúc này tâm tính cảm giác khiến người ta buồn cười. Một cái một mực sống ở cửa cung bên trong, bị người sau lưng nói hơn 20 năm phế vật nhà ấm đóa hoa nhỏ. Loại biểu hiện này, quá mức bình thường cực kỳ, mà tại đi ra một năm này. Trúc Càn Khôn cũng là kém chút đem hắn lão tử cấp tức chết. Một chút lịch luyện không có. Nữ nhân đến là chơi ra hoa. Nếu như chúng ta không có phản kháng thực lực, hiện tại người ta đều đã tử tại ra hỏa này trong tay. Ai nói hắn không có sức phản kháng liền không thể giết? Bạch Phong nhìn chằm chằm Trúc Càn Khôn tiếp tục nói, đừng quên, hắn lúc đầu chính là muốn giết chúng ta, mà các loại phụ thân hắn dẫn người đến cũng là giết chúng ta. Không chỉ có muốn giết, còn muốn chúng ta trước sống không bằng chết, ngược đủ tại giết. Trúc Càn Khôn kỳ thật đều hiểu, nhưng hắn cũng là không xuống tay được. Đặc biệt là nhìn đến lúc này Âu Dương Vũ Phàm trong mắt lộ ra cái kia thần sắc sợ hãi, thậm chí để hắn cảm giác được có một chút thương hại theo đáy lòng hiện ra tới. Thiếu công chủ, ngươi không là muốn phải thay đổi mình sao? Lão nô bởi vì vấn đề thân phận, căn bản là không có cách tốt nhất trợ giúp ngài. Nhưng từ giờ trở đi, ngài một mực theo cái này gọi là Bạch Phong người trẻ tuổi. Hắn muốn ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Đừng đi muốn vấn đề gì cùng hậu quả. Hết thảy đều có lão nô đâu. Ngài một mực dựa theo phân phó của hắn đi làm. Đúng lúc này, Vu Chính truyền âm bỗng nhiên theo Trúc Càn Khôn trong đầu vang lên. Có thể dù là Vu Chính mà nói cũng truyền đến. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ, lộ ra cực kỳ bất lực Âu Dương Vũ Phàm, Trúc Càn Khôn vẫn không xuống tay được, chỉ có thể nói không qua được tâm lý cái kia khảm. Ai, gia hỏa này, còn phải giúp hắn trước mở đầu a. Nhìn đến vẫn không cách nào hạ thủ Trúc Càn Khôn, Bạch Phong bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm. Chừng, đúng lúc này, Trúc Càn Khôn hai mắt đột nhiên trợn tròn. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không nhận chính mình khống chế. Mà chính mình chính không bị khống chế cúi người nhặt lên dưới chân Bạch Phong trước đó ném tới sắc bén chiến đao. Không, không muốn. Âu Dương Vũ Phàm nhìn đến đồng dạng lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng lại giơ cao sắc bén chiến đao Trúc Càn Khôn. Thần sắc tràn ngập vẻ cầu khẩn nói. Nhưng Trúc Càn Khôn lúc này hoàn toàn không khống chế được thân thể của mình. Mà đối diện Bạch Phong lại là quỷ dị làm lấy cùng Trúc Càn Khôn giống nhau động tác. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói là Trúc Càn Khôn theo Bạch Phong động tác mà động làm. Chết! Bạch Phong lúc này hét lớn một tiếng. Hai tay nắm chặt đột nhiên hướng xuống huy vũ một chút. Cùng lúc đó, Trúc Càn Khôn hai tay nắm chặt lấy sắc bén chiến đao, thì là cùng Bạch Phong động tác duy trì nhất trí, cũng là trực tiếp phía dưới chặt. Mục tiêu chính là Âu Dương Vũ Phàm đầu. Tại vung đao xem tiếp đi giờ khắc này, Trúc Càn Khôn là hy vọng dường nào có thể hai mắt nhắm lại, nhưng hai mắt vẫn tại Bạch Phong khống chế phía dưới, không những không cách nào nhắm lại, ngược lại trừng tròn vo nhìn lấy đến đón lấy sắp phát sinh một màn. Phốc xích, Âu Dương Vũ Phàm đầu trực tiếp bị chặt đoạn, lăn rơi xuống đất, mà một cỗ cột máu trực tiếp phun ra, máu tươi văng khắp nơi. Bạch Phong lúc này đã thần sắc bình thản một lần nữa ngồi xuống ghế, nhìn lấy đối diện toàn thân đều bị bắn lên vết máu, thậm chí mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, đã hoàn toàn choáng tại chỗ Trúc Càn Khôn, lại là không có nói một câu. Hắn biết, hiện tại đã là cái kết quả này. Tiếp đó, liền muốn nhìn Trúc Càn Khôn chính mình phải chăng có thể khiêng đi qua. Vượt qua đi, liền xem như đột phá tâm lý cái kia khảm. Không kháng nổi đi, về sau cũng là phế. Hơn nữa còn cần càng thêm phương thức cực đoan đi kích thích mới có thể. Ta giết người. Trúc Càn Khôn nhìn lấy trước người Âu Dương Vũ Phàm thi thể không đầu, lại cúi đầu nhìn lấy chính mình nắm lấy sắc bén chiến đấu tràn đầy máu tươi hai tay, đã hoàn toàn choáng tại chỗ. Bành! Đúng lúc này, Trúc Càn Khôn đột nhiên đem trong tay còn đang dỉ máu chiến đao ném tới mặt đất, lập tức quỳ rạp xuống đất, hai mắt vô thần lẩm bẩm: ta giết người. Mà lại, còn giết một cái đầy mắt tràn ngập cầu khẩn, không cách nào phản kháng người. Hết con bê, nhìn đến Trúc Càn Khôn lúc này trạng thái, Bạch Phong trực tiếp im lặng nói ra. Từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm vào Trúc Càn Khôn Vu Chính, lúc này cũng là thở dài, ý nghĩ cùng Bạch Phong hoàn toàn nhất trí. Mà đến bây giờ, Vu Chính mới từ Trúc Càn Khôn trên thân, đem ánh mắt chuyển rời đến Bạch Phong trên thân. Tại vừa mới Trúc Càn Khôn thân thể hoàn toàn bị Bạch Phong khống chế, Nhưng Bạch Phong đến cùng là như thế nào khống chế, thì liền nắm giữ giới thần 9 tầng đỉnh phong thực lực hắn đều không có điều tra đến mảy may. Này làm sao có thể không cho hắn cảm giác được chấn kinh? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?